Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 301, tới tay, gocchuyenaudio.com, phô thiên cái địa đấu khí ngay lập tức tới, mà coi như những này công kích gần rơi vào Tiêu Viêm thân thể trên giờ, người sau quanh thân không gian hơi ba động, Đông Hoang Tông hoang dã, Lăng Vân Tông Lăng Chí đám người tấn hiện lên ra, liên thủ xuống, một đạo dày năng lượng quang thuẫn, nhất thời tràn ngập Tây Khai. Bang bang phanh, vô cùng vô tận đấu khí hung hăng nện ở quang thuẫn xuống, lệnh phải người sau không ngừng tuôn ra từng đợt liên tường, bất quá nhưng thủy chung kiên quyết phía chưa từng bạo liệt Tây Khai. Mấy người liên thủ xuống, xanh xanh kháng hạ đông đảo cường giả liên thủ công toàn bộ, mà thừa dịp bọn họ ngăn cản kia một chốc Tiêu Viêm bàn tay to cũng rốt cục rơi vào kia xích hồng sắc sinh tử thạch trên. Rầm rầm, bất quá ngay Tiêu Viêm bàn tay vừa mới tiếp đến kia sinh tử thạch trên tượng còn vì cố sức nắm chặt kia sinh tử thạch đó là dường như con cá thông thường, oạch một tiếng tiêu bắn một khoảng cách lại là thoát ly Tiêu Viêm nắm trong tay phạm vi. Phẩy, thấy thế Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay khúc thành ưng trào hình dạng, quay kia tiêu bắn Tây Khai hiểu rõ xích hồng sắc sinh tử thạch hung hăng nắm chặt xuống, không gian dập dờn bồng bềnh, quyển trục xung quanh không gian nhất thời ao hãm xuống, hình thành một cái chật hẹp không gian lao lung, đem nó vây với trong đó. Qua đây, trong miệng một tiếng quát lạnh Tiêu Viêm lòng bàn tay hấp lực tăng vọt kinh khủng độ mạnh yếu trực tiếp là đem kia xích hồng sắc sinh tử thạch xả ra ao hãm không gian trong vòng, sau đó người cũng là chỉ có thể hóa thành một đạo đỏ đậm quang mang quay Tiêu Viêm lòng bàn tay thiểm lực mà đến. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, bàn tay lần nữa nắm chặt bán khối xích hồng sắc sinh tử thạch rốt cục rơi vào tay hắn trong, nhưng mà hắn vừa mới cố sức sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, bởi vì lúc này, một con khô bàn tay to cũng là chăm chú áp tại kia xích hồng sắc sinh tử thạch mặt khác thử một lần chỗ. Hắc nghĩ độc hưởng bảo bối, vị miễn quá ngây thơ rồi điểm. Nghe được này đạo lược có chút quen tai cười nhạt Tiêu Viêm con mắt tấn vừa nhấc nhưng là hiện kia xuất thủ người cư nhiên đó là bảy tinh đấu đế hậu kỳ Huyền Băng Tông cường giả, Băng Thành. Nhìn thấy Tiêu Viêm đường nhìn trông lại kia Huyền Băng Tông Băng Thành cũng là âm lãnh cười, hữu quyền tấn nắm chặt không hề xinh đẹp đó là một quyền quay Tiêu Viêm đầu hung hăng oanh qua đây, nhìn này tư thế, rõ ràng là dự định một quyền oanh bạo Tiêu Viêm đầu. Muốn chết, tiểu phải kia Huyền Băng Tông Băng Thành này hung ác độc địa thủ đoạn, Tiêu Viêm trong mắt hàn mang chợt lóe, một đạo kim quang nhất thời giống như quỷ mị bàn hiện lên trước mặt mà Băng Thành nắm tay còn lại là trọng trọng rơi vào người sau thân thể trên, bị bám một trận thanh thúy kim thiết co tiếng. Hỏa xích, nhìn xuất hiện tại trước mặt cả vật thể trình huyến lệ vẻ dị hỏa tuyên cổ xích Băng Thành cũng là biến sắc vội vàng thu quyền, nhưng mà theo sát sau đó dị hỏa tuyên cổ xích kinh khủng công kích tốc độ cũng là hung hăng quay kỳ đầu bạo lực mà đến. Vô liêm sỉ, cảm thụ được dị hỏa tuyên cổ xích lên đáng sợ lực lượng kia Huyền Băng Tông Băng Thành sắc mặt kịch biến, chỉ phải một tiếng tức giận mắng, chợt không cam lòng buông ra chặt trò quyền trục bàn tay thân hình bạo lui. Băng Thành buông lỏng tay Tiêu Viêm đó là một tay lấy kia xích hồng sắc sinh tử thạch hung hăng cầm, hoa mỹ hỏa diễm tự lòng bàn tay bạo. gocchuyenaudio.com, tuôn ra, đem dùng sức giãy giụa sinh tử thạch chết tiệt ngăn chặn, một lát sau kia xích hồng sắc sinh tử thạch phản kháng mới vừa rồi từ từ yếu bớt. Tại sinh tử thạch phản kháng bệnh trạng hoàn toàn tiêu thất giờ Tiêu Viêm lúc này mới trọng trọng thở dài một hơi, tấn tại vô số đạo giận dưới ánh mắt trì chi thu nhập nạp giới trong, cùng lúc đó, mênh mông khí tức cũng là tự kỳ trong cơ thể không hề tần bạo tuôn ra, huyến lệ màu sắc hỏa diễm lượn quanh thân, như vậy uy thế, lệnh phải xung quanh này con mắt huyết hồng cường giả từ từ tỉnh táo lại, một lát sau, nhìn thoáng qua cách đó không xa Đông Hoang Tông hoang dã cùng với kia Lăng Vân Tông Lăng Chí đám người, rốt cục chỉ có thể không cam lòng nữ thân ly khai. Nhìn thấy đem những, này dường như xài lang bàn ra hỏa kinh sợ trở ra Tiêu Viêm sắc mặt cũng là tùng hoãn một ít bọn người kia đơn độc thực lực hắn có thể không hãi sợ nhưng nếu là hơn trăm người một ủng mà lên chuyện ngay cả hắn cũng là lại cảm thấy có chút phiền phức. Lão tạp toái, nếu ra khỏi tay, vậy không nên đi trở về. Thu hảo kia sinh tử thạch Tiêu Viêm sắc mặt nhưng là đột nhiên lạnh lẽo xuống ánh mắt chuyển hướng kia Huyền Băng Tông Băng Thành nơi nào trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Băng Thành Tiêu Viêm tại nơi Thiên Hàn Cốc đã cùng hắn đã giao thủ, lúc đó Tiêu Viêm cũng là cảm giác được thực lực của hắn rất mạnh thế nhưng Tiêu Viêm đối với hắn cũng là không chút nào sợ bởi vì hắn một cách tự tin có thể bạc mệnh. Hơn nữa, nếu là hắn thi triển rất nhiều con bài chưa lật chuyện ai thắng ai thua còn không nhất định. Loại này đối tự mình bảo có sát ý địch nhân, Tiêu Viêm tự nhiên là sẽ không nương tay, thực lực của hắn tuy rằng không coi là rất mạnh, nhưng sau đó Huyền Băng Tông, nhưng là phải khiến người ta lược ra kiêng kỵ, ai cũng không thể bảo chứng, lão gia hỏa này lòng mang oán hận xuống, ngày sau có thể hay không cho hắn trêu ghẹo mãi mới ra một ít phiền toái không nhỏ, dưỡng hổ vi hoạn loại sự tình này, từ trước đến nay đều không phải Tiêu Viêm tính cách, hơn nữa hôm nay ở đây cục diện vốn là hỗn loạn, nếu là ở chỗ này đem lão gia hỏa này cấp làm thịt, nói vậy cũng truyền không ra cái gì tiếng gió thổi. Trong lòng xẹt qua những này ý niệm trong đầu, Tiêu Viêm nhìn kia không xa chỗ Huyền Băng Tông băng thành, sắc mặt cũng là vượt qua băng lãnh. Kia Huyền Băng Tông băng thành thực lực ước chừng tại 7 tinh đấu đế hậu kỳ tả hữu. Nghĩ đến đây, kia Tiêu Viêm cũng là bắt đầu rồi công kích. Bành, giữa không trung, băng thành cùng Tiêu Viêm hung hăng ngạnh oanh một cái, kia theo cánh tay truyền đến kinh khủng lực đạo, nhất thời lệnh phải hắn đặng đặng tại giữa không trung ngay cả lui vài chục bước, kỳ nội khí huyết cuồn cuộn, khuôn mặt lên cũng là hiện lên một mặt tái nhợt vẻ, mà Tiêu Viêm cảm giác đau cảm quan nhưng là so với hắn yếu đi rất nhiều, sở dĩ này một kích xuống Tiêu Viêm nhưng là lực hiển thượng phong, hai người một quyền một chưởng qua lại bắt chuyện phía đối phương, đánh lâu lại lạc hạ phong, lúc này kia Huyền Băng Tông băng thành trong lòng cũng là bắt đầu sinh lưu ý, hắn sở dĩ dám ra tay cùng Tiêu Viêm tranh đoạt là bởi vì hôm nay Tiêu Viêm tứ diện thụ địch. Nhưng mà hắn nhưng là chưa từng ngờ tới, hôm nay Tiêu Viêm cùng đương sơ thiên hàn cốc ở ngoài. Đã tuyệt nhiên bất đồng kia ùn ùn thủ đoạn, khiến cho hắn trong lòng đều cũng có ta lật trong hiện lên này đạo ý niệm trong đầu kia Huyền Băng. Cốc truyện audio.com Tông băng thành cũng là rốt cục dự định không còn ham chiến, ngẩng đầu nhìn liếc mắt kia lần nữa bạo lực mà đến Tiêu Viêm, thân hình lui nhanh, muốn lui nhập kia hỗn loạn vòng chiến trong. Hừ, chạy đi đâu? Nhưng mà ngay kia băng thành cước bộ mới vừa lui giờ, một đạo băng lãnh có tiếng, nhưng là đột nhiên tại kỳ phía sau vang lên, đồng nhất trong nháy mắt cùng chi mà đến, còn có một cổ cực độ nóng cháy kinh khủng kình phong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, thình lình xảy ra tập kích lệnh phải kia băng thành biến sắc phản xạ có điều kiện bàn tấn xoay người, đấu khí tràn ngập song trường, vội vàng đón nhận. Thình thịch hung hãn kình phong, ở đây khắc rồi đột nhiên tràn ngập mà khai thương xúc đón địch băng thành ngực nhất thời một trận bực mình, thân hình xanh xanh bị đẩy lui hơn 10 thước vội vàng ngẩng đầu, nhưng là nhìn thấy một đạo gầy thân ảnh, đứng lúc trước hắn nơi rút lui chỗ. Cách trương.